Chương 1654, trốn tránh lính đánh thuê. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ cấp A đánh bại không sợ Minh Bắc Đầu mấy vị lính đánh thuê cấp D tiến tới góc mặt, liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Gặp qua khoác lác, có thế chưa từng thấy như vậy khoác lác, gia châu này sợ là đều nhanh muốn cho nàng thổi tới bầu trời. Ha ha, ngươi cái này cay thua thiệt mặc chính là một thân màu xám đồng phục học viện, nếu không ta còn thực sự cho là ngươi là một cái cấp S đại lao đây. Một vị lính đánh thuê cấp D trong đó học viện, nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, cười lạnh một tiếng. Vị sư muội này, cũng đừng lừa dối huấn luyện viên A, hậu quả không phải là đùa giỡn đối mặt mọi người nói như vậy. Diệp Hoàn Hoàn lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nàng đích xác là hoàn thành lính đánh thuê cấp A nhiệm vụ có được hay không? Ngươi xác định ngươi hoàn thành nhiệm vụ này? Huấn luyện viên Xích Diễm một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói chuyện, một đạo vô cùng đột ngột thanh âm nhưng là từ phía sau vang lên. Nàng là học viện Xích Diễm trốn tránh lính đánh thuê, bắt lại trong lúc nói chuyện, Trương Đạt cùng Trương Tắc Nghiên hai người bước nhanh hướng về nơi này đi tới. Học viện Xích Diễm trốn tránh lính đánh thuê nghe lời nói này, giao tiếp nhiệm vụ người đàn ông trung niên, còn có bốn phía lính đánh thuê cấp D, thần sắc đều là biến đổi. Cơ hồ theo bản năng, người đàn ông trung niên trong nháy mắt đứng dậy, bước ra một bước, chặn lại đường lui của Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc không biến, đem hai cái tay cắm ở trong túi quần, không có mảy may nghĩ muốn trốn khỏi cử động. Trương Đạt sư huynh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này học viên mới là chúng ta học viện Xích Diễm trốn tránh lính đánh thuê. Người đàn ông trung niên thấy Trương Đạt đi lên, liền bận rộn mở miệng hỏi. Không tệ, Trương Đạt gật đầu một cái. Chuyện này tại chỗ không ít học viên lính đánh thuê cấp D, thần sắc kinh ngạc, cũng không ít nhíu chặt lông mày. Bất quá chẳng qua là một cái lính đánh thuê cấp D mà thôi, làm sao sẽ trở thành trốn tránh lính đánh thuê? Tựa hồ có chút không quá phù hợp logic. Tuy nói, đối với người sư muội này khoác lác hành vi có chút không vui, nhưng không vui thuộc về không vui, khó chịu thì khó chịu, liên lụy đến trốn tránh, chính là thay đổi tính chất, một cái không tốt, rất có thể sẽ bị thanh lý môn hộ. Huấn luyện viên Trương Đạt, ngài không có tính sai đi, vị sư muội này tuy nói là tướng mạo kinh người một chút, khoác lác thổi quá mức một chút, nhưng nói cho cùng, bất quá cũng chỉ là lính đánh thuê cấp D mà thôi, làm sao sẽ trốn tránh à, lại nói. Lính đánh thuê cấp D căn bản tiếp xúc không tới học viện Xích Diễm một chút tài liệu cơ mật, nàng trốn tránh cái gì? Một vị trong đó có tuổi đời lính đánh thuê cấp D, hướng về Trương Đạt hỏi. Làm sao, ngươi đây là đang chất vấn huấn luyện viên? Lập tức, Trương Tắc Niên trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn chằm chằm mở miệng, có tuổi đời lính đánh thuê cấp D không phải là nghi ngờ có tuổi đời lính đánh thuê cấp D? Lắc đầu một cái. Tự nhiên, đối mặt Trương Đạt vị huấn luyện viên học viện Xích Diễm này, còn có Trương Tắc Niên loại này lão bài lính đánh thuê cấp C, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Trương Đạt sư huynh, nàng lúc nào trốn tránh? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Trương Đạt, vội vàng hỏi. Hừ. Trương Đạt liếc nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái, một tiếng hừ lạnh, trước ta ban bố học viện cưỡng chế nhiệm vụ, nàng cự không bước chân tới được, thậm chí tại dưới con mắt mọi người, nhận nhiệm vụ cấp A, sau đó tự giác không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cho nên liền trốn tránh. Thì ra là như vậy. Người đàn ông trung niên như có điều suy nghĩ, một cái lính đánh thuê cấp D, vì từ chối không tiếp học viện cưỡng chế tính nhiệm vụ, lại có thể đi đón cấp A nhân vật, này bằng với liền là chịu chết. Nhưng là, nếu như là loại tình huống này, nhận nhiệm vụ cấp A sau, là nhất định phải đi hoàn thành, nếu như không cách nào hoàn thành, hoặc là ép căn bản không hề bất kỳ hành động nào, nhẹ thì sẽ bị học viện đuổi ra khỏi. Nặng thì sẽ phải chịu học viện nghiêm khắc xử phạt sau đuổi ra khỏi.